kệ khen ngợi và hồi hướng, gồm có 7 phần. 1. Khen lợi ích của việc trì giới. 2. Chư Phật chứng minh. 3. Khuyên dân lời Phật dạy. 4. Trình bày lợi ích của trì giới. 5. Di chúc của Thế Tôn. 6. Khuyên hành trì Pháp Bồ Tát. 7. Tổng kết hồi hướng. Khen lợi ích của sự trì giới. Âm: minh nhân năng hộ giới, năng đắc tam chủng lạc, danh dự và lợi dưỡng, tử đắc sanh thiên thượng, đương quán như thị xứ, hữu trí cần hộ giới, giới tịnh hữu trí huệ, tiện đắc đệ nhất đạo. Nghĩa: bậc trí thường giữ giới, luôn được ba điều vui, danh dự và lợi dưỡng, lúc chết sanh cõi trời. Hãy quan sát việc này, người trí siêng trì giới, giới tịnh có trí huệ, thành tựu đạo vô thượng. Bậc trí là chỉ cho người biết rõ giới tướng, các pháp cho phép, khai, ngăn cấm và trì và phạm, hiểu hai lý do khiến cho pháp yết ma thành hay không thành. Thông hiểu tạng luật, không có điều gì mà không thấu suốt thì thường giữ giới vẹn toàn, không phạm giới. Thế thì kẻ ngu si không thể trì giới thanh tịnh được. Kinh Phạm Võng nói: bậc trí hay nhẫn nhục, trí huệ vững mạnh mới có thể giữ giới đúng pháp, chính là dựa theo ý này vậy. Ba điều vui ở đây chỉ nói tổng quát, văn sau sẽ giải thích riêng. Hai câu danh dự và lợi dưỡng, lúc chết sanh cõi trời. Danh là danh tiếng, dự là lời khen, lợi dưỡng là chỉ bốn thánh chủng. Thiên là cõi trời luôn có những sự hưởng thụ thanh tịnh bậc nhất so với thế gian. Nghĩa là đối với người thường giữ giới thanh tịnh không khiếm khuyết, ngay trong cuộc sống này, hương giới vang lừng, ai ai cũng đều nghe biết và kính ngưỡng, không ai mà không khen ngợi, y phục thức ăn đầy đủ. Sau khi chết được sanh về cõi trời, hưởng các món vui tế nhị bậc nhất. Đây là dùng các điều lành thiện để khuyến dụ, đó chỉ là hoa báo của sự trì giới. Văn sau sẽ nói rõ quả báo rốt ráo. Câu hãy quán sát việc này, ý nói phải quán sát kỹ giới luật. Hai câu người trí siêng trì giới, giới tịnh có trí huệ. Tiền trí là văn tư chánh kiến, tức là bổn giác. Hậu trí là trí huệ vi diệu vô lậu, tức là thủy giác. Có chỗ nói là do có trí huệ nên trì giới thanh tịnh, nhân giới thanh tịnh nên định sanh, nhân định nên trí huệ phát sanh. Đồng hành trì ba học giới, định, huệ cùng hỗ trợ cho nhau để thành tựu phước huệ song tu thủy giác quy hợp bổn giác thì gọi là cứu cánh giác, tức liền chứng quả đạo xuất thế bậc nhất vô thượng bồ đề. Kinh dạy, giới là nền tảng cơ bản để thành tựu quả vô thượng bồ đề, do vậy phải nhất tâm trì giới thanh tịnh mới thật sự hộ trì giới luật. Chư Phật chứng minh. Âm: như quá khứ chư Phật, cập dĩ vị lai giả, hiện tại chư Thế Tôn, năng thắng nhất thiết ưu, giai cộng tôn kính giới, thử thị chư Phật Pháp. Nghĩa: như các Phật quá khứ và chư Phật tương lai, các Thế Tôn hiện tại thường thắng tất cả lo, thảy đều tôn kính giới là Pháp của chư Phật. Đây là Pháp của tất cả các chư Phật trong ba đời. Giải nghĩa: chư Phật trong ba đời thảy đều dùng giới ba la đề mộc xoa để đối trị các lậu hoặc nên đều được giải thoát. Tất cả lo là chỉ cho phiền não chướng và sở tri chướng. Hai chướng này là nhân. Hai loại sanh tử phần đoạn và biến dịch là quả. Phiền não chướng là những pháp mê muội não loạn tâm thần, làm cho chân tánh diệu minh không thể hiển lộ, nên gọi là phiền não chướng. Sở tri chướng còn gọi là trí huệ chướng, nghĩa là do chấp giữ pháp đã chứng làm ngăn che tánh trí huệ, nên gọi là sở tri chướng. Ở sáu cõi phàm phải chịu khổ phần đoạn, hàng nhị thừa thì chưa thoát khỏi mối lo biến dịch sanh tử. Sáu cõi phàm là sáu đường: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phần đoạn là sự sống chết ở một phần thời gian có chừng hạn của bốn loài sanh trong ba cõi, đã giải thích rõ trong giới thứ nhất của thiên đầu. Biến dịch là hàng A-la-hán, Phật Bích Chi và Đại Bồ-Tát đã vượt qua cái khổ sanh tử thô trong ba cõi, còn bị A-lê-gia hay A-lại-gia biến dịch hành khổ. Bốn tướng thay đổi luôn chuyển dịch đổi thay nên tạm thấy có sinh vào các cõi. Đến lúc đoạn hết lậu hoặc chứng quả thì nhân quả đều chuyển đổi. Sự chuyển đổi này gọi là sanh tử, đó là biến dịch sanh tử. Chỉ có chư Phật thật sự rốt ráo dứt hết phiền não ngũ trụ, vĩnh viễn không bị chi phối bởi phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, các bậc thánh khác đều không sánh bằng. Cho nên nói, thường thắng tất cả lo là vậy. Câu thảy đều tôn kính giới, nghĩa là chư Phật ở ba đời đều tôn kính giới luật, y theo giới luật tu hành nên đoạn trừ hết các phiền não, chứng quả niết bàn. Cho nên phải biết giới này là pháp trọng yếu giúp người tu viên thành Phật đạo. Khuyên dân lời Phật dạy. Âm: nhược hữu tự dị thân, dục cầu ư Phật đạo, đương tôn trọng thử pháp, thử thị chư Phật giáo. Nghĩa: nếu có người tự mình mong cầu thành Phật đạo, phải tôn trọng pháp này là lời chư Phật dạy. Giải thích: tự mình mong cầu thành Phật đạo là nói rõ chẳng phải do vì mong được danh tiếng và lợi dưỡng, cũng không mong cầu phước báo ở cõi trời, cõi người, cũng không mong cầu quả vị Bồ Tát quyền thừa hay quả của tiểu thừa, vốn chỉ mong cầu tự chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Câu phải tôn trọng pháp này nghĩa là giới pháp này chính miệng Đức Phật Như Lai giảng dạy. Khi nào Đức Phật xuất hiện ở thế gian, khi ấy mới có giới Ba La Đề Mộc Xoa. Không giống như hai giới, định cộng giới và đạo cộng giới, cũng không phải như pháp ngũ thường, thập thiện dùng răng trị thế gian, cho nên gọi là chánh pháp. Có giới này mới có tăng bảo, rộng giảng tỳ ni. Duy trì pháp yết ma tụng giới là làm cho Phật Pháp luôn sống mãi ở thế gian không bị tiêu diệt. Cho nên mới nói, đạo do lòng tin phát sanh, được truyền bá rộng rãi là nhờ con người. Nếu tự mình mong cầu Phật đạo, ắt phải tôn trọng giới pháp này. Cần biết thêm là trong năm phần pháp thân đã tôn giới lên hàng đầu. Trong ba vô lậu học thì cũng xếp giới trước tiên. Pháp của chư Phật không ra khỏi phạm trù này. Trình bày lợi ích của giới. Âm: thất Phật di thế tôn, diệt trừ chư kiết sử, thuyết thị thất giới kinh, chư Phật đắc giải thoát, dĩ nhập ư niết bàn, chư hí vĩnh diệt tận, tôn hành đại tiên thuyết, thánh hiền xưng giữ giới, đệ tử chi sở hành, nhập tịch diệt niết bàn. Nghĩa: bảy Đức Phật Thế Tôn đã diệt trừ kiết sử, nói bảy bài giới kinh này đã thoát khỏi trói buộc, đã chứng nhập niết bàn, vĩnh viễn dứt hí luận, đệ tử dân làm theo lời dạy bậc đại tiên, giữ giới thánh hiền khen, được chứng nhập niết bàn. Giải nghĩa: bảy Đức Phật Thế Tôn vì muốn diệt trừ các kiết sử cho chúng sanh nên đã giảng dạy bảy bài giới kinh, đó là ý muốn nói rõ công năng của giới. Kiết sử gồm chín kiết, nghĩa là ái, nhuế, mạn, vô minh, kiến, thủ, nghi, tật, sang. Ái kiết là tham ái buông lung làm các điều ác, do vậy chuốc lấy quả khổ sanh tử, đời sau phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là ái kiết. Buông lung làm các điều ác là làm các nghiệp ác như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Nhuế kiết là các chúng sanh do vì tức giận nên làm nhiều điều ác, do vậy đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là nhuế kiếp. Mạng kiếp là các chúng sanh do mạng, quá mạng, nhã mạng, tăng thượng mạng, hạ liệt mạng, tà mạng nên làm nhiều điều ác. Do vậy, đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là mạng kiếp. Mạng là đồng một loại với sự kiêu ngạo. Quá mạng là đối với người bằng mình tự cho mình hơn. Mạng quá mạng là biết người kia vốn hơn mình mà vẫn cố ý nói mình hơn người. Ngã mạng là tự thị ỷ thế lấn lướt người. Tăng thượng mạng là chưa chứng đắc pháp mà lầm tự cho là đã chứng đắc. Hạ liệt mạng là vốn biết mình bất tài mà vẫn tự khoe khoang. Tà mạng là chấp chặt tà kiến lấn lướt khinh chê người. Vô minh kiết là các chúng sanh bị vô minh che mờ. Đối với các pháp khổ, pháp tập không thể hiểu rõ, làm nhiều điều ác, do vậy đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là vô minh kiết. Pháp khổ là những cảnh khổ sanh tử của chúng sanh trong ba cõi. Pháp tập là những pháp hữu vi tích nhóm trong ba cõi, tức là hoặc nghiệp ấy vậy. Kiến kiết là các chúng sanh do giấy khởi vọng tưởng chấp trước về thân kiến, biên kiến, tà kiến nên làm nhiều điều ác, do vậy đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là kiến kiết. Thân kiến là đối với thân ngũ ấm này mà cho là chủ thể và chấp cho là ta hay ngã. Biên kiến là ở trong thân kiến sanh chấp đoạn, chấp thường, những cái chấp ấy đều là thiên lệch. Tà kiến là chấp có, chấp không và phủ nhận cho là không có nhân quả. Thủ kiết, thủ tức thủ trước, nghĩa là các chúng sanh đối với kiến thủ, giới cấm thủ, dối sanh, so đo, chấp trước nên làm nhiều điều ác. Do vậy, đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là thủ kiết. Kiến thủ tức thân kiến, biên kiến, tà kiến. Ngoại đạo chấp chặt các tà kiến này cho đó là chánh kiến. Giới thủ hay giới cấm thủ, nghĩa là ngoại đạo lầm chấp thân mình, cho rằng đời trước là trâu là chó, nay sanh làm người nên phải ăn cỏ, ăn các thức dơ bẩn, cho đó là hạnh tinh tấn, là giữ giới. Nghi kiết, nghĩa là các chúng sanh đối với ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng lầm sanh nghi hoặc không tu theo chánh hạnh nên làm nhiều điều ác, do vậy đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là nghi kiết. Tật kiết nghĩa là các chúng sanh tham đắm lợi dưỡng, thấy sự sang giàu danh tiếng của người, sanh lòng ganh ghét, làm nhiều điều ác, do vậy đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là tật kiết. Sang kiết nghĩa là các chúng sanh tham đắm lợi dưỡng đối với của cải nuôi thân, sanh tâm bỏn sẻn tham tiếc, không thể bố thí, làm nhiều điều ác, do vậy đời sau chuốc lấy quả khổ sanh tử, phải chịu luân hồi trong ba cõi không thể ra khỏi, đó gọi là sang kiếp. Chính pháp kể trên đều gọi là kiếp, có nghĩa là ràng buộc, tức là tất cả chúng sanh do có các vọng hoặc này nên tạo nghiệp, tự ràng buộc trong các khổ, bị luân hồi trong ba cõi không thể nào thoát khỏi, cho nên gọi là kiếp. Sử là kiến hoặc, tư hoặc đều gọi là sử, đã giải thích ở trước. Trói buộc hay phược có bốn loại là tham, sân, giới, thủ và kiến thủ, cũng gọi là bốn kiết. Sở dĩ Đức Phật giảng dạy giới kinh là muốn giúp cho tất cả chúng sanh thoát khỏi các trói buộc, đồng chứng nhập Niết Bàn, dứt hết mọi hí luận trong ba cõi, thực hành theo lời dạy của Bậc Đại Tiên. Đây là phần kết thúc khuyên hành trì, nghĩa là giới pháp này do bảy Đức Phật giảng dạy đã được tất cả các bậc thánh hiền cùng khen ngợi. Phàm hiện tại những ai là đệ tử của Phật thường y theo giới pháp tu hành, chưa có người nào mà không chứng nhập Niết Bàn tịch diệt. Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là Tịch Diệt, Hoa Ấn đều nói rõ. Di chúc của Thế Tôn. Âm: Thế Tôn niết bàn thời, hưng khởi ư đại bi, tập cư tỳ kheo chúng, giữ như thị giáo giới, mạc dị ngã niết bàn, tịnh hạnh giả vô hộ. Ngã kim thuyết giới kinh, diệt thiện thuyết tỳ ni, ngã tuy bát niết bàn, đương thị như Thế Tôn. Thử kinh cửu trụ thế, Phật pháp đắc xí thạnh, dĩ thị xí thạnh cố, đắc nhập ư niết bàn, nhược bất trì thử giới, như sở ưng Bồ Tát, dụ như nhật một thời, thế giới giai ám minh. Nghĩa: Khi Thế Tôn niết bàn, dụng khởi tâm từ bi, nhóm hết chúng tỳ kheo ban lời dạy thế này: Chớ nghĩ ta niết bàn không hộ người tịnh hạnh, nay ta giảng giới kinh cũng khéo dạy tỳ ni. Ta dụ nhập niết bàn xem giới như là Phật, kinh luật hành trụ thế, Phật pháp luôn hưng thạnh. Do sự hưng thạnh ấy, người được chứng niết bàn. Nếu không trì giới này, không đúng pháp Bồ Tát, giống như mặt trời lặn, thế giới đều tối đen. Giải nghĩa: Bài kệ này trích dẫn trong lời dạy cuối cùng của Thế Tôn. Ngài dạy phải giữ gìn tạng luật. Lời dạy khuyên trì giới này, ý nói Đức Phật đã hoàn mãn lộ trình giáo hóa. Giữa hai cây sa la, lúc sắp nhập niết bàn mà còn ban lời răn dạy, đâu khác gì cha mẹ để lời di chúc cho các con. So với lúc bình thường thì từ tâm lúc này quả rất tha thiết. Khi ấy, các thầy tỳ kheo và chúng tỳ kheo ni biết Thế Tôn sắp nhập niết bàn nên buồn khóc và than rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Ngài nhập niết bàn thì chúng con không còn nơi nương tựa. Đức Phật dạy: Chớ bảo ta niết bàn, không bảo hộ người tu tịnh hạnh, nay ta giảng giới kinh cũng khéo dạy tỳ ni. Giới kinh là bài kệ tóm tắt đã nói ở trước, giảng rộng thì gồm 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni. Dù tóm tắt hay giảng rộng cũng dạy hết rồi. Tỳ ni là từ dùng chỉ chung cho tạng luật và các pháp thường sanh pháp lành và diệt trừ pháp ác. Khéo giảng dạy do Đức Phật là bậc chứng được nhất thiết trí, hiểu tận cùng căn tánh chúng sanh, nên trong hai bộ giới có phần chế chung cho tăng ni, có phần chế riêng. Sự việc có nặng, nhẹ, sự và pháp đều khớp hợp không chống trái nhau, cho nên gọi là khéo giảng dạy. Hai câu: Ta dù nhập niết bàn, xem giới như là Phật. Đây là lời Phật dạy, ý bảo rằng dù thân ta có nhập niết bàn, nhưng vẫn còn có cái không nhập niết bàn. Đó là các điều giới mà ta đã giảng dạy cho tăng ni ấy vậy. Phải xem giới pháp này là pháp thân Như Lai thường trụ ở thế gian. Do vậy, Kinh Di Giáo dạy rằng: Này chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni, sau khi Như Lai nhập diệt, phải nên trân trọng tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa như đêm tối gặp ánh sáng, như kẻ nghèo được của quý. Nên biết giới này là bậc đại sư của tăng ni. Phải xem giới như Thế Tôn còn hiện diện ở đời không khác. Phật dạy: Phải lấy giới làm thầy, nương theo giới mà sống. Chớ bảo sau khi ta diệt độ là không còn nơi nương tựa. Hai câu: Kinh luật hành trụ thế, Phật pháp luôn hưng thạnh. Nghĩa là nếu có người thường dâng lời Phật dạy, thường hành trì pháp yết ma, luôn tự làm đúng như lời Phật dạy, nhờ trì luật mà chánh pháp được hưng thạnh, tăng bảo mãi mãi duy trì đời đời không dứt. Nhờ trong luật có đủ giáo, lý, hạnh và quả, nên pháp mãi mãi tiến triển vững mạnh theo thời gian. Do bất cứ thời điểm nào cũng tiến triển vững mạnh, nên mọi tầng lớp nếu học hiểu hành trì giới pháp đều chứng được niết bàn. Câu: Nếu không trì giới này, ý nói nếu không trì giới là phạm lỗi, vì không trì giới là đã làm trái lời Phật dạy. Nếu tăng đoàn không trì giới này và không đúng pháp Bồ Tát, ắt hẳn chánh pháp sớm hoại diệt. Khi mặt trời giới không còn chiếu sáng thì bánh xe pháp sẽ bị sụp đổ, không nhờ đâu để mà tu chứng, trong biển pháp tánh lại bị phiền não che mờ. Nên nói thế giới đều tối đen, không nhìn thấy lối đi. Quả thật không có giới là không có lối để quay về. Khuyên hành trì Bồ Tát. Âm: đương hộ trì thử giới, như ly ngưu ái dĩ, hòa hợp nhất xứ tọa, chư Phật chi sở thuyết, ngã dĩ thuyết giới kinh, chúng tăng Bồ Tát cánh. Ly ngưu còn gọi là mao ngưu, giống bò y ắc, giống bò rừng của Tây Tạng. Nghĩa: phải hộ trì giới này như ly ngưu quý đuôi, hòa hợp ngồi một chỗ, như lời chư Phật dạy. Ta đã nói giới kinh, chúng tăng Bồ Tát rồi. Giải nghĩa: bài kệ này khuyên trì giới và thực hành pháp Bồ Tát ly ngưu, hình dáng giống như loại bò thường, nhưng lông đuôi có 5 màu lại dài, còn gọi là loài bò đuôi dài. Mọi người rất thích chùm lông đuôi của nó nên hay tìm theo nó, còn nó thì quý tiếc cái đuôi mà quên thân mạng. Dùng thí dụ ly ngưu quý tiếc chùm lông đuôi để bảo cho người tu hộ trì giới pháp cũng giống như thế. Người giữ giới thà rằng bỏ thân mạng này mà gìn giữ giới cấm, cũng giống con ly ngưu quên mạng sống để bảo vệ cái đuôi. Câu hòa hợp ngồi một chỗ, ý Phật dạy chúng tăng phải có mặt đông đủ. Nếu người bận việc tam bảo nên vắng mặt thì phải dặn nhờ người hiện diện xin phép, do vậy gọi là hòa hợp. Câu như lời chư Phật dạy, nghĩa là đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy. Pháp và sự không trái nhau, không bị lỗi biệt chúng. Từ câu ta đã nói giới kinh, chúng tăng Bồ Tát rồi, đó là lời kết thúc của quyển giới kinh, nghĩa là giới tướng của 348 giới khi giảng rộng, lúc giảng tóm tắt, đã giảng từng giới xong rồi, cho nên nói Bồ Tát đã xong. Tổng kết hồi hướng. Âm: ngã kim thuyết giới kinh, sở thuyết chư công đức, thí nhất thiết chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Nghĩa: tôi nay thuyết giới kinh, công đức thuyết giới này, nguyện cho các chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Giải nghĩa: bài kệ này là cách hồi hướng rộng lớn, ý nói công đức do tụng giới mà có. Tôi không cầu được các phước báo ở cõi trời, cõi người, hay các quả vị Bồ Tát quyền thừa, hoặc những quả vị thuộc tiểu thừa. Chỉ xin nguyện cho chúng sanh khắp pháp giới đều được thành Phật đạo. Hỏi: giới luật của tỳ kheo ni vốn thuộc giáo lý tiểu thừa, tại sao bài kệ này nói đều cùng thành Phật đạo? Nghĩa này phát xuất từ đâu? Đáp: người thuộc hàng viên giáo mà thọ học giới pháp thì không pháp nào lại không viên đốn. Trong kinh Pháp Hoa đã chỉ dạy rõ là chỉ có một sắc một vị, không đâu mà không là trung đạo. Vừa chắp tay cúi đầu đều thành Phật đạo. Thế thì giới pháp nào mà lại không viên đốn? Do vậy bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa nói: người cư sĩ mới vào chùa tập tu học pháp tỳ ni, tức là đã học pháp đại thừa. Từ thức xoa, Ấn Độ gọi là thức xoa, Trung Hoa gọi là học. Thức xoa mà nói lặp lại như thế, giống như chúng ta bảo phải học, phải nên học giới pháp này vậy. Tức là hào quang của đại thừa đệ nhất nghĩa không phải là màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay đen. Dù là pháp tam quy, ngũ giới, thập thiện hay 348 giới đều là đại thừa. Há giới pháp thô thiển buổi ban đầu lại cách biệt với diệu giới hay sao? Giới đã là diệu thì người cũng vậy. Phật bảo: các con đúng thật là con ta, tức dựa theo ý này vậy. Thế thì đâu có chuyện người giữ giới lại không thành Phật đạo được. Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa, hết quyển 12.